Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là thông linh thuật. Đây chính là vệ tử thanh cho Thanh Lân an bài con đường tu luyện. Bích Xà Tam Hoa Đồng là tất cả hình rắn ma thú khắc tinh. Liền xem như khắc ma thú, đều đối nó rất có hiệu quả. Càng thậm chí hơn có thể mở mang không gian, thu phục những ma thú này. Mà thông linh thuật, đây tuyệt đối là thích hợp nhất Thanh Lân đường hướng tu luyện. Ngẫm lại có một ngày, đối mặt bị Thanh Lân triệu hoán đi ra hàng ngàn hàng vạn ma thú. Vệ tử thanh tin tưởng, cho dù là Thanh Lân chỉ có đấu sư thực lực, vậy tuyệt đối sẽ để hoàng, đấu tông, thậm chí là đấu thánh cường giả như vậy cảm thấy da đầu run lên. Hoảng sợ không thôi, vệ tử thanh bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn lúc trước mình từ trên người dược sư túi học được quá nhiều nhẫn thuật. Lúc đầu, mình cũng muốn cho mình làm một thớt mực thú ký kết khế ước. Chỉ là làm sao, dọc theo con đường này, mình cũng không có tìm được hài lòng ma thú. Thà thiếu không ẩu, đây là vệ tử thanh kiên trì. Nhưng Thanh Lân không đồng nhất dạng. Cả đời mình chỉ có thể cùng một con ma thú ký kết khế ước. Nhưng Thanh Lân, bởi vì thiên phú duyên cớ, nàng có thể không có tận cùng. Đây chính là hắn cùng nàng chênh lệch. Cũng là Thanh Lân lớn nhất ỷ vào. Thông linh thuật, Thanh Lân thủy linh mắt xanh lục thiểm hiện một tia không hiểu. Bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra kiên định thần sắc. Thanh Lân đã hiểu, mặc dù không biết đây là cái gì. Bất quá Thanh Lân biết, sư phụ lời nói, tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì, cái này là mình sư phụ, mình, yêu nhất sư phụ. Hết thầy chuẩn bị kết thúc về sau, vệ tử thanh cũng không có vội vã dạy bảo Thanh Lân thông linh chi thuật, mà là trước dạy bảo nàng thuật luyện đan, có được hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Cái này vốn là có được luyện đan tư cách, tại tăng thêm nàng linh hồn lực cũng là không yếu. Cùng vệ tử thanh dạy bảo, Thanh Lân tự nhiên cũng rất dễ dàng nắm trong tay thuật luyện đan nhập môn. Bất quá, muốn tiến bộ, phương pháp tốt nhất, cái kia chính là thực tiễn. Cùng mình không đồng nhất dạng, mình có thể lấy thiên địa vi lô khác biệt. Thanh Lân vẫn là muốn chuẩn bị cho nàng một cái luyện đan đỉnh. Mặc dù trong lúc nhất thời không có thể lấy được tốt đỉnh, bất quá phổ thông cấp bậc đến cũng là có. Về phần vật liệu, vệ tử thanh chỉ sợ thứ không thiếu nhất liền là tài liệu này. Dòng dã 5 ngày thời gian, thẳng đến tại mình dẫn đạo dưới, Thanh Lân rốt cục luyện chế được thân làm nhất phẩm đan dược sư tiêu chí đan dược. Bạo lực đan, loại đan dược này tại nhất phẩm luyện dược sư bên trong cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Nó có thể trong nháy mắt gia tăng võ giả trong cơ thể đấu khí, tăng lên một tia lực lượng, còn không có di chứng. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ là 5 ngày thời gian, Thanh Lân liền bước vào luyện dược sư cánh cửa. Cái này cùng với nàng thiên phú, còn có vệ tử thanh dạy bảo, tuyệt đối là phân bất khai. Thanh Lân tự nhiên là kích động, mình lại có một ngày trở thành luyện dược sư. Vậy làm sao có thể không kích động? Bất quá là một tiểu nha đầu nàng, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Nếu không phải vệ tử thanh đứng bên người, tuyệt đối phải bốc lên tới hô to bắt đầu. Bất quá, khi thấy vệ tử thanh thời điểm, Thanh Lân lại là ngẩn ra. Mình sư phụ mặc dù cũng là một mặt hơi cười nhìn lấy mình, thế nhưng là hai đầu lông mày lại khó thoát từng tia ngưng trọng. Hiển nhiên, có tâm sự. Sư phụ, là có phải hay không Thanh Lân để ngươi thất vọng? Ngươi yên tâm, Thanh Lân nhất định hội học tập cho giỏi thuật luyện đan, không cho sư phụ ngài thất vọng. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh, trong ánh mắt đầy kiên định thần sắc. Vệ tử thanh nhìn xem Thanh Lân ánh mắt, vươn tay, vuốt vuốt nàng đầu vui mừng nói. Không phải, Thanh Lân làm rất khá. Chỉ là sư phụ gần nhất đang tìm vài thứ, một mực tìm không thấy. Có chút tâm phiền thôi. Tại Mạc Thành đã 5 ngày, mình tìm khắp cả phương viên số phạm vi trăm dặm, liền là tìm không được thông hướng dưới mặt đất dung nham chi tâm đường đi. Thanh Liên Địa Tâm chi hỏa, liền tìm không được. Vệ tử thanh làm sao có thể không tâm phiền. nguyên lai là như thế à. Nghe được không phải mình để Vệ Tử Thanh thất vọng. Thanh Lân nặng nặng nề thở dài một hơi. Bất quá lại là hiếu kỳ nói. Sư phụ, ngươi tìm cái gì đâu? Ngươi nói cho Thanh Lân. Thanh Lân có lẽ biết đâu. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Là, nguyên tắc bên trong, tìm kiếm được thông đạo dưới lòng đất. Giống như liền là Thanh Lân a. Bởi vì nàng thể chất đặc thù, có thể phát giác được đồng loại khí tức. Mà bây giờ, Medusa có lẽ còn không có tiến xuống địa tâm. Thế nhưng là địa tâm bên trong. Thế nhưng là có song đầu hỏa linh xà tồn tại. Thanh Lân, hẳn là có thể biết mới là a. Lập tức liền vội hỏi Thanh Lân. Thanh Lân, người biết nơi nào có rất nóng thông đạo không có. Dưới đất loại kia, nha, sư phụ, người muốn tìm cái lối đi kia sao? Thanh Lân kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bất quá vẫn gật đầu. Thanh Lân biết a, liền ở ngoài thành hơn 10 dặm một cái trên sa mạc. Nơi nào có cái cự đại cây gỗ khô cản trở. Tại không có gặp được sư phụ thời điểm, Thanh Lân liền thấy qua. Bất quá, nơi đó có một loại để Thanh Lân cảm thấy sợ hãi khí tức. Thanh Lân liền không dám tiến vào. Quả nhiên, Thanh Lân là biết. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh kích động nắm lấy Thanh Lân cánh tay. Vội vàng hỏi thăm cụ thể địa chỉ bắt đầu. Nhìn thấy mình sư phụ cao hứng như vậy, Thanh Lân ngay cả vội vàng đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều nói cho Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh vội vàng phân phó Thanh Lân mấy ngày nay hảo hảo ở tại khách sạn này luyện dược. Hy vọng hắn lúc trở về, có thể thấy được nàng tấn cấp đến nhị phẩm luyện dược sư. Mặc dù rất muốn cùng lấy mình sư phụ đi, thế nhưng là Vệ Tử Thanh đều đã nói như vậy. Thanh Lân cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói nhất định hảo hảo luyện đan. Nếu biết Thanh Liên địa tâm hỏa vị trí, Vệ Tử Thanh liền rốt cuộc không kịp chờ đợi bay đi. Rất nhanh, liền phát hiện Thanh Lân nói cái chỗ kia, gỡ ra cây gỗ khô. Quả nhiên, một cái thông đạo liền dương hiện ở trước mặt mình. Ngay tại lúc đó, Vệ Tử Thanh càng là rõ ràng cảm nhận được, cái này thông đạo bên trong không khí, lộ ra rất là khô ráo. Đó là hỏa thuộc tính nồng đậm dương hiện. Rốt cuộc tìm được địa phương này, nếu không phải có Thanh Lân, chỉ sợ mình tại nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, lối đi này sẽ là ở chỗ này à. Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, hướng thẳng đến lối đi này đi vào. Thông đạo cong cong liên miên, giống như là bị từng đầu cự mãng bơi qua đồng dạng. Thậm chí là ngay cả trên vách tường, đều mang thật sâu khe rãnh vết tích. Vệ Tử Thanh khi nhìn đến cái này khe rãnh thời điểm, toàn thân chấn động, trên mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng mà bắt đầu. Chỉ vì, tại vách đá này bên trên, nếu là mình cẩn thận xem xét dưới, nơi này, lại có một tia quỷ dị khí tức, đó là, rắn khí tức, đáng chết, không phải là xà nhân tộc Medusa sao? Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Lập tức tại cũng không dám chậm trễ, vọt thẳng vào đường hầm. Càng đến gần, không khí thì càng khô ráo, càng là mang theo cực nóng. Ngoại trừ hỏa thuộc tính khí tức, ngay tại không khác, rất nhanh, hiện ra ở trước mắt mình, liền là có cái cự đại dung nham. Vệ Tử Thanh biết, Thanh Liên địa tâm hỏa chính là tại cái này bên trong. Lập tức không chần chờ chút nào, trên thân đấu tiên lực bộc phát, hóa làm một cái lồng năng lượng, trực tiếp nhảy vào trong dung nham. Vệ Tử Thanh tiến vào, tự nhiên là đưa tới song đầu hỏa linh xà chú ý. Bất quá song đầu hỏa linh xà lại là chạy xa xa. Căn bản vốn không dám tới gần Vệ Tử Thanh, chỉ vì hắn trên núi cái kia khí tức khủng bố, để nó căn bản vốn không dám tới gần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.